Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải, các ngươi không phát hiện thật ngon sao? Lâm Tang chân thành hỏi. Minh Giả cùng Lang Sâm liếc nhau, chần chừ gật đầu. Ngon ngược lại rất ngon, nhưng nuôi thứ này dù sao cũng không qua được trong lòng. Nhìn thấy biểu tình của bọn họ, Lâm Tang cũng biết việc này không khả thi lắm. Mặc dù cô chấp nhận tốt những thứ như bọ cạp, nhưng điều đó không có nghĩa là người khác cũng có thể. Bộ lạc Ram như Bắc Trạch ngược lại rất thích thứ này, tựa hồ nghiên cứu rất nhiều, nhưng đối với thú nhân không thường xuyên ăn loại vật này mà nói, thì không được. Giờ khắc này, Lâm Tang đặc biệt muốn nói cho bọn họ biết, hương vị của nhện chiên cũng không tệ. Những khách nhân kia mang đến đồ vật kỳ lạ cổ quái còn có rất nhiều, Lâm Tang phần lớn không biết, yên lặng thu lại chuẩn bị sau này nghiên cứu. Điều đáng nói là kem lây lan rộng hơn cô ấy nghĩ. Không quá vài ngày nữa, ngay cả Tê Tây cũng tới. Tê Tây, nhìn thấy người đầu tiên đi tới phiến đại lục này, Lâm Tang vẫn rất kích. Hát động, lôi kéo Minh Dã đi qua chào hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Tê Tây cười cười, nghe nói bên này có kem lạnh lẽo gì đó, liền muốn tới đây xem một chút, không nghĩ tới là. Ngươi bán nó à? Lâm Tang gật đầu, mau, vào ngồi đi. Sau khi đem những chuyện khác giao cho Lang Sâm, hai người mời Tê Tây vào làm khách. Nếm thử, đây là kem, đây cũng là kem, có rất nhiều hương vị, xem ngươi thích loại nào. Lâm Tang nói, Tê Tây cũng không khách khí với nàng, cầm lấy thìa bắt đầu nhấm nháp. Lâm Tang chờ mong nhìn hắn, thế nào, Tê Tây gật đầu, rất ngon, tròng mắt Lâm Tang vừa chuyển, ánh mắt liếc về phía Minh Dã. Vậy ngươi cảm thấy, loại kem nào ngon nhất? Minh Dã hơi nhướng mày, Tê Tây nghiêm túc rối rắm trong chốc lát, mặc dù ta cảm thấy hương vị đều rất ngon, nhưng nếu nhất định phải nói một cái, cứ như vậy đậu xanh băng côn đi. À, Lâm Tang cao hứng nhảy dựng lên, ta đã nói băng côn đậu xanh là ngon nhất, Minh Dã còn mỗi ngày nói kem nước muối là tốt nhất, hơi hơi hơi, ngay cả Tê Tây cũng nói như vậy, lần này ngươi không có gì để nói đi. Minh Dã, vâng, hương vị đậu xanh là ngon nhất. Tê Tây sửng sốt trong chớp mắt, thấy Minh Giã khóe mắt cưng chiều cười, cũng vui vẻ. Chờ Tê Tây nếm xong hương vị kem và que kem khác, Lâm Tang nghiêm túc ghi chép đánh giá của hắn, có thì thay đổi không gì thì thêm. Lập tức, hai người lại có chuyện khẩn cấp khác cần bận rộn, cùng Tê Tây nói một tiếng rồi vội vàng đi. Tê Tây cười gật gật đầu, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Sự tình quá nhiều, hai người xử lý xong đã qua hồi lâu. Tê Tây vốn tưởng rằng chờ đến không kiên nhẫn sẽ rời đi trước, không nghĩ tới vén rèm lên, cư nhiên nhìn thấy hắn ta còn ngồi ngay ngắn chê. N ghế, lặng lặng chờ đợi, hai người liếc nhau, hơi nhướng mày, Tê Tây cũng không giấu giếm, trực tiếp đi thẳng vào đề tài. Ta muốn hợp tác với các ngươi, hắn ta nói thẳng, Lâm Tang ra hiệu cho hắn tiếp tục nói, ta vừa rồi xem qua, hình thức trao đổi của các ngươi rất đặc thù, là tiếp nhận giao dịch tất cả vật phẩm sao? Tê Tây hỏi, Lâm Tang gật đầu, ta có thể hỏi tại sao không? Tê Tây có chút chần chừ, tựa hồ cũng biết câu hỏi như vậy có chút đường đột, nhưng hắn vẫn nói. Mọi người đều biết, thú nhân giao dịch đại bộ phận duy trì ở lương thực cùng nước, rất ít khi giống như các ngươi cái gì cũng tiếp nhận, chỉ cần cảm thấy không thua đều nhận lấy. Lâm Tang lần này cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, nhưng chính vì vậy. Sẽ có rất nhiều thứ nhìn như bình thường nhưng thực chất quý giá không thể lưu thông ra ngoài. Tất cả những gì ta phải làm bây giờ là phá vỡ bức tường. Nàng nhìn Minh Dã, Minh Dã gật gật đầu, đi phía sau lấy một cái biểu kiện ra. Đây là thứ bộ lạc chúng ta đổi được, ngươi xem thế nào? Tê Tây tiếp nhận, nhìn kỹ một hồi, hơi kinh ngạc nói. Mấy thứ này, muốn nói vô dụng cũng không hoàn toàn vô dụng, muốn nói hữu dụng, tác dụng cũng không lớn. Đáng giá kem của ngươi. Lâm Tang cười tủm tỉm, đương nhiên đáng giá, sở dĩ ở chỗ người khác rơi vào tình huống xấu hổ bán hữu dụng nửa vô dụng, là bởi vì bọn họ đều không có sử dụng những vật phẩm này một cách chính xác, mà đưa đến trong tay ta, sẽ hoàn toàn không giống nhau. Tê Tây có chút rung động, lại có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn kiên định gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, chúng ta hợp tác đi. Lâm Tang nhướng mày, ta biết Tê Tây ngươi có ánh mắt nhất. Minh Dã mím môi, vớt người về, người có ánh mắt nhất không phải là ta sao? Lâm Tang cười, vâng, là ngươi, nếu ngươi không có ánh mắt, sẽ trở thành bạn đời của ta sao? Minh Dã đắc ý nở nụ cười, tê tây, quá ngọt ngào, hay là chúng ta nói chính là trước? Hiển nhiên, hai vợ chồng cảm thấy chán ghét mới là chính sự, ngay khi tê tây nghe hai người bọn họ nói lời ngon tiếng ngọt sắp không thể nhịn được nữa, Lâm Tang hoàn hồn. Thiếu chút nữa đã quên, tê tây vẫn còn đây, sao ngươi một chút cũng không đứng đắn? Lâm Tang đẩy nồi cho Minh Dã. Minh Dã cười tủm tỉm bắt lấy. Tê tây, tình cảm ta là một người vô hình ngày hôm nay. Cũng may, hai người còn chưa bị tình yêu làm cho choáng váng. Khụ, vậy cái gì? Tê tây ngươi muốn hợp tác như thế nào a? Nói đến chuyện đứng đắn, Lâm Tang liền đứng đắn hơn nhiều. Nói cho cùng, ta cũng không thiếu cái gì, mà hợp tác cũng phải xuất ra lợi thế. Ngươi nghĩ muốn trả giá cái gì? Nghe được lời nàng gần một giây trở mặt, tê tây cũng không hoảng hốt. Mà thản nhiên nói, ta nghĩ, các ngươi hiện tại thiếu người đi. Lâm Tang gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục. Tê tây, hơn nữa, còn thiếu nước. Lâm Tang nhíu mày, gật đầu lần nữa. Ta cung cấp nước và nhân lực, các ngươi cung cấp phương pháp, ta chỉ cần ba thành. Tê tây đạo, Lâm Tang và Minh Dã đối với con số hắn nhắc tới đều có chút kinh ngạc. Ba thành, ngươi xác định không? Tuy rằng trong lòng nàng báo giá chính là ba thành. Nhưng tê tây cứ như vậy sáng sủa nói ra, nàng thật đúng là có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Nếu như phía sau ngươi lợi dụng những thứ kia giao dịch, có thể phân cho ta một chén canh. Tê tây nâng cằm điểm biêu kiện chê, n bàn, ta có thể thấp hơn. Lâm Tang lúc này thật sự kinh ngạc, sao ngươi dám, suy nghĩ một chút, thay đổi cách nói. Tộc nhân của ngươi đồng ý, tê, si, ta đồng ý, họ đồng ý, Điều này ta còn phải suy nghĩ một chút, cô có chút do dự, cửa hàng này của ta rất lớn, có lẽ sau này ngươi sẽ không theo kịp. Tê Tây rất kiên định, có thể đi theo đâu tính là chỗ nào, Lâm Tang thay đổi tư thế ngồi xuống, sao lại kiên trì như vậy? Tê Tây, trực giác này đã giúp ta rất nhiều lần, và lần này nó nói với ta rằng ngươi có thể đưa bộ lạc của chúng ta đi xa hơn và tốt hơn. Lâm Tang chớp chớp mắt, trực giác là một thứ không tồi. Thành giao, Lâm Tang đưa tay, nói cho khẳng, ta cho ngươi ba thành, nhưng ngươi nhất định phải ra lực lớn nhất hỗ trợ ta, nếu không, ta sẽ trở mặt nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lộ ra nụ cười ngọt ngào, nói những lời tàn nhẫn nhất, Lâm Tang từ trước đến nay am hiểu. Tê tây nửa điểm không sợ, đi theo Minh Dã vỗ tay lên. Có một phần lực xuất ra một phần lực, có thập phần lực ta xuất thập phần lực. Trước khi hắn ta rời đi, hắn ta do dự trong một thời gian và quay trở lại. Đừng quá tin tưởng vào sư tranh, hắn ta không đơn giản. Nghe vậy, hai người giật mình một lát, lộ ra nụ cười chân thành. Đa tạ, cách chương.